Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 469. Chương 469 Hồng Giày Múa 60. Chương 469 Hồng Giày Múa 60. Đào Đào hai chân đều bị đánh đến xanh tím. Sưng lão cao, nhưng thương tổn lớn nhất vẫn là chân trái đầu gối phía trên. Bị dây lưng kim loại khấu vẽ ra một đạo thật sâu khẩu tử. Máu chảy không ngừng, Đào Phụ lúc này mới ngừng tay. Đem Đào Đào đưa vào bệnh viện, Đào Đào bị thương chân bộ thần kinh. Liền tính có thể tiếp tục khiêu vũ, cũng rất khó ở múa ba lê thượng có rất cao tạo nghệ. Nàng không thể tham dự thi đấu vô pháp tiến tu. Nhiều nhất chỉ có thể tự tiêu khiển, cái này tin dữ làm nàng cả người đều trở nên suy sút trầm mặc. Xuống dưới, mà Đào Phụ lại yên lòng. Cảm thấy rốt cuộc có thể làm Đào Đào chuyên tâm luyện tập dương cầm, xuất viện lúc sau. Đào Đào nhìn cặp kia xinh đẹp hồng giày múa. Biểu tình bi thương lại thống khổ, Đào Mẫu nhìn không được. An ủi Đào Đào, nói không tham gia thi đấu cùng biểu diễn cũng không quan trọng. Nàng nguyện ý trở thành Đào Đào người xem, nguyện ý trợ giúp Đào Đào gạt Đào Phụ làm nàng trộm khiêu vũ, cứ như vậy qua hơn 10 ngày thời gian. Đào Đào tâm tình dần dần khôi phục lại, nàng chân cũng chậm rãi khỏi hẳn. Bình thường đi đường không có vấn đề, chỉ là khiêu vũ phương diện rất khó hoàn thành yêu cầu cao độ động tác, nhưng có Đào Mẫu trợ giúp. Giấu giếm, có thể ngẫu nhiên tìm được cơ hội tự tiêu khiển mà vũ đạo. Vẫn là làm Đào Đào tâm tình được đến phóng thích ở nửa năm sau. Đào Đào thu được Đào Đệ Đệ gửi lại đây một bộ hồng nhạt ba lê váy. Nàng trên mặt lại xuất hiện tươi cười, Đào Mẫu liền chủ động đưa ra có thể trợ giúp Đào Đào chụp ảnh. Lưu làm kỷ niệm, Đào Đào cao hứng mà mặc vào hồng nhạt ba lê váy cùng hồng giày múa. Thậm chí cho chính mình hóa điểm trang điểm nhẹ. Làm ra tiêu chuẩn múa ba lê tư. Làm Đào Mẫu chụp được một chương ảnh chụp, trên ảnh chụp có thể nhìn đến rõ ràng chân bộ vết sẹo. Phảng phất thời khắc nhắc nhở nàng không bao giờ có thể đi chính mình muốn chạy cái kia con đường, nhưng cho dù là như thế này, nàng ngẫu nhiên xem này bức ảnh thời điểm, trong lòng vẫn là vui sướng, đó là Đào Đệ Đệ cho nàng lễ vật. Cũng là mụ mụ ái nàng thể hiện, chỉ cần nghĩ vậy chút. Nàng liền cảm thấy chính mình nhân sinh còn không có không xong tột đỉnh, đáng tiếc ngày vui ngắn. Chẳng tày gang, Đào Phụ vẫn là phát hiện Đào Đào cùng Đào Mẫu bí mật. Cực độ phẫn nộ làm Đào Phụ làm cho Đào Đào mặt cắt rớt cặp kia hồng giày múa. Cũng ném vào đống lửa, Đào Đào điên rồi giống nhau nhào qua đi. Không quan tâm mà từ đống lửa cứu trở về chính mình hồng giày múa, chỉ là cặp kia giày giày đầu đã có chút cháy đen. Giày trên mặt cũng tất cả đều là cắt hư dấu vết. Không bao giờ có thể xuyên, nàng tay phải bị phỏng. Tuy rằng không tính nghiêm trọng, lại đối đàn dương cầm tạo thành nhất định ảnh hưởng, đàn dương cầm đôi tay cần thiết linh hoạt. Mới có thể càng tốt nắm giữ nhịp, mà chịu quá thương tay vô luận như thế nào đều không đạt được nhất linh hoạt trạng thái. Cũng liền mất đi ở dương cầm diễn tấu thượng lại phàn cao phong năng lực, nói cách khác. Đào Đào ở dương cầm thượng thành tựu chỉ có thể dừng ở đây. Đào Phụ vì thế nổi trận lôi đình. Quả trách Đào Đào hủy hoại hắn tỉ mỉ đào tạo nàng nhiều năm như vậy. Hủy hoại hết thảy cũng chính là ở một đêm kia. Đào Đào đem chính mình thiêu không thành bộ dáng giày múa cấp vùi vào bồn hoa, sau đó nàng chậm gì. Gì mà đi lên lầu ba, mở ra thư phòng máy tính. Truyền phát tin nàng yêu nhất thiên nga hồ dương cầm khúc, nàng đứng ở bên cửa sổ. Nhìn đen nhánh bầu trời đêm, ban đêm gió lạnh thổi tới trên người. Nàng trên mặt lại không có bất luận cái gì biểu tình, nàng trong mắt một mảnh không mang. Phảng phất cái gì đều không thể ánh vào nàng đáy mắt, Đào Phụ nghe được thanh âm đi tới. Nhìn Đào Đào cặp mắt kia chỉ có phẫn nộ. Ngươi tưởng thông qua như vậy phương thức lấy lòng ta sao? Ta nói cho ngươi, chậm, hết thảy đều bị ngươi cái hủy hoại. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.